Vâng, Kim Thanh và cộng tác viên của truyện 23S cũng ngày đêm mong ngóng rằng tác giả Lan Rùa sẽ sớm ra nhanh nhất những chap tiếp theo của chị dâu em chồng để Kim Thanh có thể mang đến cho các bạn ngay những tập liên tiếp và đang vô cùng hot trên Facebook. Và cuối cùng, tác giả Lan Rùa cũng đã kết thúc bộ truyện chị dâu em chồng của mình. Và ngày hôm nay, Kim Thanh xin được vui mừng mang đến với các bạn tập cuối của câu chuyện Chị dâu em chồng của tác giả Lan Rùa trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Dù cái kết truyện có như thế nào, cũng rất mong các bạn sẽ vẫn ủng hộ Lan Rùa cũng như MC Kim Thanh và đội ngũ cộng tác viên của truyện 23S. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ và đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh nhận truyện sớm nhất, cũng như ủng hộ Kim Thanh, like, share và bình luận những cảm xúc để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng đến với tập cuối của câu chuyện Chị dâu em chồng trên kênh truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Ông rồ hả? 50 năm nữa ông nghèo xử nó rồi, ai mà ký cho tôi? Đồ thần kinh. Mẹ Kỷ mắng xong thì ỏn ẻn bỏ vào trong nhà, khiến cho chú hàng xóm trông theo bóng hình mẹ ngây người thương nhớ. Chị Hoài vác cái bụng bầu khệ nệ đi kiếm người yêu. Người ta cũng vừa hay tập gym xong, cờ bắp cuồn cuộn, nổi rõ mồn một trên làn da màu đồng, hải chị càng ngày càng mê muội. Chị kéo Niệm vào phòng riêng, lẳng lặng khóa cửa, rồi lao tới hôn Niệm dồn dập, hôn trán, hôn lông mày, hôn đôi gò má, hôn môi, hôn thêm cả những chỗ chị thấy đẹp. Bởi trong mắt chị, tất tần tật những gì thuộc về Niệm đều đẹp, nên rốt cuộc Niệm bị chị mẩn một trận lên bờ xuống ruộng. Niệm ngồi dựa vào ghế sofa, mặc kệ chị như con sâu gióm, trườn trên người Niệm, ra sức âu yếm. Vành tai Niệm đỏ lựng, Niệm lườm yêu chị, giọng nói cợt nhả. Ghét đấy ghê. Vậy hả, ghét người ta đến mức nào cơ? Chị thắc mắc, Niệm cốc chán chị bảo. Ghét đến mức chỉ muốn cắn cho một cái. Niệm rút dây áo của chị, luồn tay vào trong, nâng lên nơi thanh xuân tràn trề sức sống, rồi cúi xuống nhá nhẹ một cái. Chị không đau, chỉ thấy xao xuyến thôi. Mỗi lần Niệm mân mê nơi đó, tâm trí chị lại như bị tê dại. Chị vuốt ve đôi hàng lông mày rậm rạp của Niệm, ngọt ngào đòi hỏi. Đây cuồng đấy dữ lắm rồi, đấy phải ở bên đây tới khi đầu bạc răng long đấy nhá. Đây chỉ có thể ở bên vợ đây tới khi đầu bạc răng long thôi đấy. Hay là đấy cầu hôn đây đi. Niệm mồi chài, nhưng chị thì không bị dính bẫy đâu. Chị vả nhẹ vào má Niệm, kiều càng đuổi. Vậy thì đấy mau cút về với vợ đấy đi, đừng nằm lì bên đây rồi hít hà đây nữa. Niệm không chịu, còn giúp chị sát hơn. Rõ ràng chị già hơn Niệm 5 tuổi, nhưng bên Niệm lúc nào chị cũng ngỡ mình mới chỉ là thiếu nữ đôi mươi, còn Niệm mới chính là ông già khó tính. Bữa sáng hôm sau, chị thèm húp thêm bát cháo nữa, Niệm cũng không cho, vì sợ con to quá, chị sẽ khó đẻ. Niệm càm giảm nhiều đến mức mẹ Kỷ phải góp ý. Còn để cho Hoài thở xíu chứ, bữa ăn mà con cằn nhằn suốt, đến mẹ cũng thấy nhức đầu, nữa là bà bầu. Bởi vì bọn họ dùng bữa ngoài vườn, nên sự việc vô tình lọt tai ông hàng xóm. Ông vọng sang an ủi. Anh khỏi lo, ngày xưa anh gần 5 cân, mẹ anh vẫn sinh thưởng ngon nghẻ đấy thôi. Chuyện nhà tôi nhá, không mượn ông xía vô. Bà Kỷ đánh đá lên tiếng, ông nhất xỉa đều. Ra vậy là chuyện nhà bà cơ đấy. Thì ra mình Kỷ cũng có thể đúc được thằng Niệm, quả thật là phi thường. Bà chẳng thèm chấp ông, bà kêu người giúp việc soạn đồ cho hai mẹ con về quê Hoài ăn dỗ. Niệm vì bận họp nên sẽ về muộn hơn. Lúc bà Kỷ và Hoài về tới nơi, ông Hùng mừng rỡ chạy ra đón. Cái đợt lên thăm Hoài xong, đi qua đoạn đường bị tai nạn năm xưa, đầu ông đau dữ rồi. Ban đầu ký ức của ông chỉ là những mảnh vỡ rời rạc. Sau này nhờ chăm chỉ uống thuốc và học cách tĩnh tâm theo lời khuyên của bác sĩ, ông đã nhớ lại được sự việc năm đó. Tuy nhiên trước khi thưa chuyện với bà Kỳ, ông vẫn nhân từ cho Hoàng một cơ hội. Tôi nhớ ra người lái xe đâm vào tôi và Hoài là ai rồi. Trước khi ngất lịm, tôi còn trông thấy anh dìu người đó trốn đi. Nếu như bao nhiêu năm nay tôi không ngu muội thì Niệm sẽ chẳng phải chịu oan ức. Tôi cho anh 2 tiếng để gọi điện thú nhận mọi chuyện với bà Kỳ và gia đình anh. Bằng không, tôi sẽ vạch trần anh. Lúc ông gửi tin nhắn, anh Hoàng còn đang đi chở hàng. Dạo này túng thiếu quá, anh phải nhận lái xe tải lớn chở hàng thuê cho các khu công nghiệp. Nghề này tuy phải chạy đường dài vất vả, nhưng được cái lương lậu tốt, tuần chạy 2-3 chuyến là đủ ăn. Giao hàng xong, anh mới có thời gian mở điện thoại. Vì gần đây mắt kém, nên mỗi lần đọc chữ, anh lại phải dí sát mắt vào màn hình. Sau khi đọc đoạn tin nhắn của bà Hùng, tay anh run cầm cập. Anh cứ ngỡ bà sẽ ngu muội cả đời. Thực không ngờ được, có ngày mọi chuyện lại bị bại lộ sớm tới như vậy. Anh ngay lập tức lái xe về gặp mặt ba Hùng. Anh tính sẽ quỳ xuống ôm chân ba, van xin ba bao che cho anh. Khi vừa mới rẽ qua ngã tư, tình cờ phát hiện ra chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc ngay phía trước. Trong lòng anh chợt dâng lên nỗi căm phẫn khó tả. Vì sao nó lại đi đường này? Phải chăng ba Hùng gọi nó về? Bà sẽ nói sự thật cho nó ư? Và rồi bà sẽ nhận nó làm con rể. Thằng chó dám cướp vợ anh, mặt dày làm vợ anh mang bầu, rồi lại còn đánh anh. Nó dồn cuộc đời anh vào ngõ cụt thì nó cũng đừng mong sống yên. Đây chẳng phải là cơ hội trả thù tốt nhất cho anh hay sao? Anh cày cú tăng tốc, đâm vào đuôi xe, ra sức chèn ép khiến con xe đỏ chót đâm thẳng xuống ruộng. Xong xuôi, anh nở nụ cười đầy mãn nguyện, rồi phấn khởi lái xe tải chuồn vội. Đi thêm tầm chục cây số nữa, anh lại bắt gặp một chiếc xe thể thao khác, màu bạc cũng hết sức quen thuộc, là xe của Niệm. Hai chiếc xe đều là của Niệm, vậy rốt cuộc Niệm ở trong xe nào? Anh thực sự không biết nữa, mắt anh dạo này rất kém, với cả hai chiếc xe thể thao đều không mở mui, phần đuôi xe lại được thiết kế phá cách, nên từ vị trí của anh không thể nhìn rõ người lái. Anh điên tiết muốn đâm luôn cả chiếc màu bạc, ngặt nỗi người lái xe đó rất điệu nghệ, dù anh có tăng tốc hết cỡ, cũng không thể đuổi kịp. Chỉ trong chốc lát, anh đã bị cắt đuôi. Kiểu lái xe đó rất giống vợ anh, giống cả người dạy lái xe cho vợ, Dương Nhất Niệm. Nếu như Niệm lái con xe màu bạc, thì ai là người lái xe màu đỏ? Anh còn đang băn khoăn, thì máy báo có cuộc gọi đến. Thấy số lạ nên anh chẳng buồn nghe. Người kia đành phải gửi tin nhắn cho anh. Nội dung đại loại là mẹ anh vừa bị tai nạn, kèm theo địa chỉ bệnh viện, bảo anh tới gấp. Anh cứ đinh ninh là đứa nào trêu, cho tới khi con Bích gọi điện, òa khóc nức nở. Anh Hoàng ơi, anh đang ở đâu đấy? Mau về đi anh, chồng em với mẹ Hòa bị tai nạn trên đường về quê rồi. Thấy người ta báo tin là bị xe tải đâm, chồng em mất lái phi xuống ruộng, lái xe tải bỏ trốn rồi anh. Em căm hận nó, em đau quá. Hai đứa con em còn nhỏ dại, cha nó mà làm sao thì em sống không nổi. Cô Bích nói được đến đó thì ngất xỉu. Anh Hoàng run rẩy phanh gấp, bàng hoàng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Sao cậu Bách lại lái xe của Niệm, còn chở thêm cả mẹ anh nữa? Là anh đã đâm họ sao? Sao có thể? Phải chăng chỉ là sự trùng hợp? Nhưng sao lại có thể trùng hợp đến thế? Chán anh lấm tấm mồ hôi lạnh, những chiếc răng giả lập cập va vào nhau. Anh ngồi đờ đẫn một chỗ, mãi nửa tiếng sau mới có thể hoàn hồn để phi tới bệnh viện thăm mẹ. Bà Thuận đã tới trước anh rồi, gặp anh bà quát ầm ĩ: "Thằng súc sinh, ban ngày ban mặt mà mày dám làm chuyện đổi bại như vậy hả?" Ông Thuận điền máu cầm dép phang anh Hoàng. Việc đầu tiên ông làm khi tới đây là hỏi người chứng kiến vụ tai nạn, xem họ có nhớ được biển số xe của thằng khốn nạn đâm vào vợ và con rể không, để còn đi kiện. Rất may là họ có nhớ, nhưng lại rất không may, đó lại chính là biển số xe của con trai ông. Nó dùng chiếc xe đó để đi chở hàng cho người ta, đã từng qua nhà vài lần thăm ba mẹ, nên ông vẫn nhớ rất rõ. Cuộc đời ông cũng thật là trớ trêu. Có phải mày tưởng là thằng Niệm nên định báo thù không? Mày không ngờ được em rể mày mới mua lại xe của Niệm chứ gì? Thằng ác độc, cút đi cho khuất mắt tao. Vậy là không có sự trùng hợp nào cả. Không phải là một người khác đâm vào chiếc xe chở Bách và mẹ Hòa, mà chính là anh. Chính anh đã hại mẹ anh và em rể anh. anh cuống quýt cầu xin ba tha thứ. Cô Bích tỉnh lại, nghe bà Thuận tiết lộ sự thật, liền chửi anh ầm ĩ. Anh là thằng đàn ông hèn hạ, có 102 trên đời này rồi đấy. Tại sao tôi lại ngu xuẩn giúp anh hết lần này đến lần khác, để bây giờ anh hại chồng tôi, hại mẹ tôi. Từ hồi tôi sinh con tới giờ, chiều nào chồng tôi cũng cưng chiều đút cháo cho tôi, cả mẹ tôi nữa. Mẹ yêu của tôi thường con gái đẻ xong người sổ ra nên rủ chồng tôi về quê, vừa thăm họ hàng vừa tiện thể hái lá thuốc đem lên nấu cho tôi uống giảm cân. Chỉ vì anh mà những người tôi yêu thương giờ phải nằm trong phòng cấp cứu. Anh hại tôi tan nhà nát cửa, anh đã vừa lòng chưa? Hôm nay mẹ Hòa và chồng tôi có mệnh hệ gì thì anh đừng có mong tôi tha thứ. Nếu như mẹ Hòa có mệnh hệ gì thì ngay cả anh cũng chẳng thể tha thứ cho mình. Anh ôm đầu ngồi thụp xuống đất, nước mắt chảy ra giàn giụa. Anh khóc vì thương mẹ, vì mặc cảm tội lỗi, vì hối hận. Khi anh đang chìm đắm trong đau thương thì điện thoại lại tiếp tục réo. Nếu không phải là thằng Nhẫn con chú Nhị thì có lẽ anh đã từ chối cuộc gọi. Cái tên của nó khiến anh sực nhớ tới tin nhắn của ba Hùng. Lo cho mẹ Hòa quá nên anh chưa về năn nỉ ba được. Anh vội vã nhấc máy hỏi han. Ba vợ tao gọi điện cho mày rồi phải không? Ba đã nói vụ việc năm xưa cho ai chưa? Nói rồi, mọi người biết hết rồi. Vậy thì cứ theo kế hoạch cũ mà làm. Sau khi đâm vào cha con Hoài, anh Nhẫn được anh Hoàng dìu ra khỏi xe. Khoảnh khắc trông thấy ông Hùng trợn trừng mắt, anh Hoàng sờn tóc gáy. Thật may đó chỉ là khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Ông đã lịm đi luôn trước khi kịp làm gì anh. May mắn hơn nữa là khi tỉnh lại, ông đã bị mất trí. Hai đứa anh đã từng bàn với nhau, nếu có ngày ông nhớ lại vụ việc năm đó, thì bọn họ sẽ đút cho ông ít tiền, xin xỏ ông giữ mồm giữ miệng. Nếu xin không được, chuyện bị lộ, thì đành phải chối tội, rồi đổ thừa cho ông thần kinh nói năng xàm xí. Đã bàn kỹ vậy rồi, mà anh Nhẫn lại tính lật kèo. Nhưng lương tâm tao cắn rứt lắm mày ạ, không biết bao nhiêu đêm nay tao gặp ác mộng rồi. Tao muốn thú tội, dù sao tao cũng là người lái xe, không ai trách mày đâu. Mày hết khôn dồn đến dại à? Không ai trách mới lạ đấy. Chính tao là người tự ý lái xe ra khỏi gara. Tao còn quên không thắt dây an toàn cho Niệm nữa. Vụ này mà lộ ra, tao không còn trốn dung thân đâu mày. Mày nghe tao, cứ cương quyết phủ nhận đi, sẽ không sao đâu. Anh Hoàng dặn dò anh Nhẫn, rồi mệt mỏi cúp máy. Anh ngồi vật vã ở gốc cây xoài, đợi tin tức của người thân. Tầm nửa tiếng sau thì mẹ anh và Bách được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Tuy cả hai người đều bị thương nhẹ, nhưng chắc do trẻ tuổi sung sức nên cậu Bách tỉnh trước, mẹ anh thì mãi 3 tiếng sau vẫn chưa tỉnh. Mọi người trong họ lần lượt tới thăm nom, nhưng vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ nên ông Nhất kêu bọn họ sang phòng chờ ngồi. Trước mặt đông đủ họ hàng, ông đủng đỉnh mở file ghi âm lưu trong điện thoại. Giọng nói run rẩy của anh Hoàng vang lên. Chính tao là người tự ý lái xe ra khỏi gara, tao còn quên không thắt dây an toàn cho Niệm nữa. Vụ này mà lộ ra, tao không còn trốn dung thân đâu mày. Chuyện là ông Hùng đợi mãi, không thấy anh Hoàng nhận tội, đồng thời Niệm họp xong đã lái xe về tới nơi, nên trước mặt Hoài, Niệm và bà Kỷ, ông tử tốn chia sẻ toàn bộ vụ việc năm xưa. Xót xa con trai cưng chịu tiếng xấu oan uổng, bà Kỷ điên máu gọi điện cho ông Nhất, bắt ông phải minh oan cho Niệm. Ông nghe lệnh vợ gọi, anh Nhẫn tới công ty. Dưới sự tra khảo gắt gao và ánh mắt như muốn giết người của ông Nhất, anh Nhẫn đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Anh còn nghe lời ông, gọi điện cho anh Hoàng rồi ghi âm. Phản bội bạn bè, ông cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng anh thả như thế còn hơn là bị đuổi khỏi Nhất Kỳ. Có bằng chứng xác đáng, anh Hoàng không thể chối tội. Anh đành bỏ tới ôm chân chú Nhất, thú nhận tội lỗi và xin xỏ được tha thứ. Chú già mà chú khỏe dữ tợn, chú đá anh một cước điếng người, bà Thuận đá anh thêm cước nữa. Bà vừa tuyên bố cắt đứt quan hệ với anh thì một bác trong họ lên tiếng. Thưa các ông, các bà, theo như tôi thấy thì họ Dương không nên có một thằng đàn ông hèn hạ như cháu Hoàng đây. Tôi nghĩ đã đến lúc phải xóa tên cháu ra khỏi gia phả, tránh để ảnh hưởng tới danh dự gia tộc. Mọi người chẳng những không thương xót anh mà còn vỗ tay tán thành. Bọn họ lần lượt nhìn anh bằng ánh mắt đầy khinh bỉ. Ngay cả mẹ anh khi tỉnh lại cũng ngơ ngác lắc đầu,